Chương 1441 Bán Nguyệt Công Chúa. Từ gia tử lâu năm, hưởng vị để người ta hoài niệm cỡ nào, hưởng vị hoài cự cỡ nào. Lý Thất Xã không khỏi thì thảo nói: Từ gia tử quán, đây là một trong tử quán lâu năm. Người phụ cận từ nhỏ bắt đầu hiểu chuyện, rượu này liền có. Không biết bao năm qua, gian tử quán này y nguyên còn đó, từ xa đời đời kiếp kiếp đều kinh doanh gian tử quán này. Thời điểm Lý Thất Xạ bước vào tử quán, trong tử quán khách nhân lác đác không có mấy, ngoại trừ mấy phàm nhân ở chỗ này uống rượu xa, cũng chỉ có một hai tù sĩ chỗ này nghỉ chân. Thấy Lý Thất Xạ tiến tới, lão trưởng quỹ lập tức chào hỏi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ leo thẳng lên lầu 2, tại vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Ngồi phía trước cửa sổ vừa xem Mai Lĩnh, Lý Thất Xạ có chút thất thần. Lão trưởng quỹ nói: Khách quan, muốn dùng chút gì? Lý Thất Xạ lấy lại tinh thần, nhìn lão trưởng quỹ một chút, nhìn bộ sáng quen thuộc kia, Lý Thất Xạ lại nhẹ thở dài một tiếng. Từ gia hậu nhân à, hắn phân phó nói: Đến một bình rượu lâu năm, thức ăn tùy tiện một chút. Lão trưởng quỹ lên tiếng, xoay người rời đi. Lý Thất Xạ gọi hắn lại nhẹ nói: Tử gia các người tốt chứ? Tử tôn tràn đầy không? Lão trưởng quỹ quay người lại với vấn đề dạng này không kỳ quái cười: Hội khách quan, nhờ phúc mọi người, tử gia ta kinh doanh lão điếm rất lâu, còn cháu dù không nhiều nhưng rất hiếu thuận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn lão trưởng quỹ rời đi, nội tâm Lý Thất Xạ nhẹ thở dài một tiếng. Từ gia thời đại xa xôi là gia tộc cường đại đường nào, là thịnh vượng cỡ nào. Vào lúc đó từ gia lão tổ có thể nói là cường đại đến để người ta kiêng kỵ, coi như Cổ Minh Tần Hoàng cũng không dám trêu chọc. Khi hắn hoành kích Cổ Minh, từng du thuyết rất nhiều người, mà từ gia lão tổ là cái đầu hưởng ứng hắn. Hơn nữa từ gia toàn lực ứng phó, từ gia từ đệ đều là gia nhập trận chiến tranh dài dằng dặc này. Thời điểm tới thắng lợi cuối cùng, từ gia chỉ còn lão tổ cùng nữ nhi nhỏ nhất. Nghĩ tới tiểu nữ nhi kia, nội tâm Lý Thất Xạ luôn luôn nặng nề. Đó là một cô nương 10 phần hoạt bát, thiên phú cực cao. Sau khi trải qua trận chiến tranh dài dằng dặc này, trở nên trầm mặc ít nói, hoàn toàn biến thành người khác. Đã trải qua chiến tranh tàn khốc, mất quá nhiều, với một tiểu cô nương như nàng mà nói là đả kích quá lớn. Về sau, hắn từng mấy lần đến thăm qua cô nương này, nhìn thấy một cô nương hoạt bát biến thành chiếc bóng cô đơn, ngậm miệng không nói, vết thương chiến tranh không có cách nào khép lại. Cách này khiến cho Lý Thất Xạ mỗi lần nhìn thấy nàng, nội tâm không dễ chịu. Trận chiến ấy kết thúc, hắn làm âm nha từng hỏi từ gia lão tổ đi đường nào. Từ gia lão tổ nhìn tiểu nữ nhi chịu đủ chiến tranh bi thương, thất thần thở dài một tiếng nói ra: Ta chỉ muốn là một phàm nhân, từ gia xong, ta chỉ muốn đem từ gia huyết mạch chuyển xuống, hy vọng từ gia hậu nhân đều làm phàm nhân bình an, ta đủ hài lòng. Về sau Lý Thất Xạ tới Mai Lĩnh để bọn hắn ở đây cắm rễ, từ gia chỗ này là khai chi tán diệp, từ đó về sau từ gia hậu nhân không có tiếp tục bước vào tù đạo, một thế bình bình đạm đạm là một phàm nhân. Ngồi gần cửa sổ, Lý Thất Xạ không khỏi có chút thất thần. Thời điểm phàm nhân hâm mộ tù sĩ có thể phi thiên độ địa mà tu sĩ trải qua chiến tranh tàn khốc, đôi khi lại hâm mộ phàm nhân bình bình đạm đạm. Một hồi về sau, lão trưởng quý đem rượu lâu năm thức nhắm ra, Lý Thất Xạ lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt, đang muốn rót cho mình một ly. Nhưng thời khắc này ánh mắt Lý Thất Xạ rơi trên thân một người. Ở một góc lầu 2, trước bàn ngồi một lão nhân. Lúc này, lão nhân kia mệt mỏi núp trong góc, tơ hận không thể chùi xuống dưới đất. Nhìn lão nhân, Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra nụ cười. Lão nhân này quá quen thuộc. Lão nhân này một thân áo xám, trên đầu mang một cái mũ giấy cổ quái. Mũ giấy này bụi bất lạp kỷ, thậm chí là dính một tầng bóng loáng, không biết mũ hắn là đeo bao năm tháng. Lão đầu là Đề Mì Thuận Nhãn, thoạt nhìn không có quá nhiều chốt đặc biệt. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại nhớ rõ lão nhân này cũng biết lai lịch. Năm đó thời điểm ở Thiên Nhai, lão nhân này từng xuất hiện. Lý Thất Dạ còn mở cho hắn một cái giường đá. Cùng lần trước khác biệt, lần này lão nhân kia gặp Lý Thất Dạ là 10 phần kiêng kỵ, thậm chí không dám nhìn Lý Thất Dạ. Hắn nhìn Lý Thất Dạ có xúc động muốn trốn, nhưng thời điểm mắt Lý Thất Dạ rơi trên người hắn, hắn cơ bản không dám làm loạn. Xem ra lỗ mũi người rất linh. Lý Thất Dạ cười cười lạnh nhạt nói, lão nhân thần thái khó xử, cả người là cứng tại đó, trong lúc nhất thời không biết cử động ra sao. Phải biết rằng hắn ngay cả một vị đại hiền chân khí cũng tùy tiện đưa, có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào. Nhưng vào hôm nay lão nhân hiểu một việc, hắn biết một việc, lòng hắn nhất thành nhị sở, cường đại tới đầu trước mặt Lý Thất Dạ bất quá là sâu kiến, không đáng được nhắc đến. Lúc này lão nhân không dám tùy tiện vọng động, dù hắn cường đại biết một ít bí mật, một cái thiên đại bí mật. Thời điểm lão nhân không biết làm sao, dưới lầu đồng đồng đồng vàng tiếng bước chân, bộ pháp nhẹ nhàng, nghe mắt có một nữ tử leo đến lầu các. Khi nữ tử leo lên, lập tức để lầu các sinh nguy, tựa nàng là minh châu chiếu sáng tòa lầu các. Nữ tử mang khí tức thủy trạch, một thân y phục nguyệt nhà sắc. Trên trán nữ tử có một cái trăng quyết nhỏ nhỏ. Cái trăng quyết này không chỉ là không có hư hào dùng nhà nàng, ngược lại để cho nàng càng sáng tỏ chiếu cố người. Bán nguyệt công chúa, khi nữ tử xuất hiện dưới lầu nghỉ chân, một hai tu sĩ mặt đại biến không dám dừng lại, vội mà đi. Bán nguyệt công chúa tại Nam Xích Địa là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, thiên tài ghê gớm. Bán nguyệt công chúa leo đến lầu, hai mắt quét qua, rơi trên người Lý Thất Dạ đi thẳng tới. Tiếp theo là đại mã kim đao trước mặt Lý Thất Dạ ngồi. Nhìn tình cảnh như vậy, lão nhân thở dài một hơi, một phần xấu hổ. Rốt cuộc theo bán nguyệt công chúa xuất hiện bị đánh vỡ. Tiểu nhân cáo lui trước, đại nhân xin chậm dùng. Lão nhân là khom khom người vội bước nhanh rời lầu hai. Sau khi bán nguyệt công chúa ngồi, nói với Lý Thất Dạ, người chính là Lý Thất Dạ kia đi. Chương 1442, bán nguyệt công chúa. Cái Lý Thất Dạ nào? Lý Thất Dạ cười cười nói ra, trong ấn tượng của ta, có thể dùng tên Lý Thất Dạ giống như chỉ có ta. Ít cùng ta miệng lưỡi trơn tru. Bán nguyệt công chúa lạnh lùng nói ra, ta hỏi người, người có phải Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân đi chung một chỗ không? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bán nguyệt công chúa nói, không sai, nhưng ngươi nói ta là Lý Thất Dạ kia. Bất quá rất tốt, vậy để bản công chúa liền tìm đúng người. Bán nguyệt công chúa nhẹ gật đầu, tư thái cao nhưng không có tư thế khi dễ Lý Thất Dạ. Nàng trời sinh cao ngạo, tự cho mình là tài trí hơn người. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng không thèm để ý, rót đầy rượu chậm rãi uống. Rượu lâu năm bị lửa than ấm qua uống vào miệng như là quỳnh tương ngọc dịch. Một lì vào bụng, Lý Thất Dạ không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Bao năm qua đi, rượu lâu năm của Từ gia vẫn mùi vị này, vẫn để người ta dư vị vô tận. Năm đó Từ gia lão tổ không chỉ là tồn tại vô địch, còn là một tay nhưỡng rượu rất ngon. Lý Thất Dạ cộp cộp ăn quà vặt đặc sắc của Từ gia tửu quán, với bán nguyệt công chúa ngồi ở trước mặt chẳng để ý. Với Lý Thất Dạ khinh thường, mặt bán nguyệt công chúa không khỏi lạnh một cái, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nhưng nàng vẫn nhịn được nội tâm không vui. Nghe nói người với Diệp Sơ Vân là song phi song túc. Bán nguyệt công chúa nhìn Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ vậy mí mắt nói ra, không cần cùng ta vòng vo, có chuyện gì mau nói, có máu có dám mau thả. Ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn bị người quấy rầy. Người. Bán nguyệt công chúa lập tức biến sắc, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối. Không rõ tại sao Diệp Sơ Vân lại coi trọng loại vô danh tiểu bối này, hơn nữa là thuộc về loại bề ngoài xấu xí phụ là đại chúng. Lý Thất Dạ, người có biết bản công chúa là người nơi nào sao? Bán nguyệt công chúa lạnh lùng. Lý Thất Dạ ngài quả vặt khoan thai uống rượu, mí mắt cũng chẳng phải một cái nói. Không cần con mắt nhìn, dùng mũi ngửi một chút, ta có thể nghe được cố tanh tưởi kia của huyết ma tộc các người. Từ không biết sống chết, Lý Thất Dạ lời ra lập tức để bán nguyệt công chúa đại biến khẽ quát. Lý Thất Dạ, người mở miệng làm nhục là sống không kiên nhẫn được sao? Lý Thất Dạ không thèm để ý, nàng khoát tay nói, được rồi, không cần cùng ta nói nhảm, nếu người có chuyện gì mau nói đi, nếu không thì xéo cho ta. Bán nguyệt công chúa bị giận đến run rẩy, thân nàng là công chúa Bán Nguyệt huyết tộc, được người xưng tôn là một trong Nam Xích Địa Ngũ Thánh, lại bị hạng người vô danh xem thường, khiến nàng cắn nát hàm răng, không phải muốn để lại Lý Thất Dạ một mạng, nàng không giết Lý Thất Dạ là không thể. Bán Nguyệt công chúa nghĩ đến sự tình của mình, hít một hơi sâu, lạnh lùng lấy Lý Thất Dạ nói: "Họ Lý, người lấy Diệp Sơ Bần ta cho người chỗ tốt." Bán Nguyệt công chúa nói để Lý Thất Dạ nhàn nhã uống rượu, dừng động tác, chậm rãi đem rượu đặt trên bàn, mới nhìn Bán Nguyệt công chúa Lộ Tiếu Dung nói: "Có chút ý tứ, ngươi làm không?" Bán Nguyệt công chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Bán Nguyệt công chúa mấy lần cười: "Ngươi vì cái gì cảm thấy Diệp cô nương nhất định gả cho ta?" Bán Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, cũng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói thật nàng cơ bản nhìn không ra Lý Thất Dạ có gì đặc biệt dưới cái nhìn của nàng. Diệp Sơ Vân cùng nam nhân như vậy song phi song túc cơ bản là mắt bị mù. Nữ nhân trong yêu đương là không thể tưởng tượng nổi. Thật dịp ngươi cùng Diệp Sơ Vân tình yêu cuồng nhiệt, hướng nàng cậu hôn đem nàng lấy về. Nếu như lấy Diệp Sơ Vân, cái kia chính là cá vượt lòng môn, từ đó thành cô gia của Thanh Liên Tông. Cho đến lúc đó người chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bán Nguyệt công chúa Lộ Tiếu Dung, nàng vốn là cô gái xinh đẹp, thời điểm lộ ra nụ cười có thể là trăm hoa đua nở. Lý Thất Dạ đặt chén rượu không khỏi nở nụ cười nhàn nhã: "Nhưng ngươi vừa nói ta là tim đập thình thịch, như vậy ta cưới Diệp cô nương hay không liên quan gì tới ngươi?" Bán Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng nói: "Cái này ngươi không cần hỏi. Nếu ngươi lấy Diệp Sơ Vân, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, có thể đưa ngươi một kiện bảo vật, một bình bảo đan, ngẫm xem sự tình nhất tiễn xong điều này sao không làm?" "Ta hiểu." Lý Thất Dạ nhìn Bán Nguyệt công chúa nở nụ cười nói: "Nhất định là nam nhân ngươi thích là ưa thích Diệp cô nương, cho nên ngươi hận không thể để Diệp cô nương gả cho ta. Như vậy nam nhân ngươi ưa thích liền là chết ý niệm, ngươi liền có cơ hội thượng vị đúng không?" Lắm miệng, Bán Nguyệt công chúa biến sắc quát lạnh. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm nàng một cái nói: "Nhớ kỹ, là ngươi cầu ta không phải là ta cầu ngươi, là ngươi đưa tới cửa." "Ngươi!" Bán Nguyệt công chúa mặt không tốt, không khỏi hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ, vẫn hít thở sâu lạnh lùng chằm chằm nói: "Người muốn lấy không? Chuyện này không liên quan tới người." Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Nội tâm Bán Nguyệt công chúa là giận không nhẹ, nhưng nàng nhịn xuống nói ra: "Lý Thất Dạ, đây là đối với người là cơ hội trời cho. Nếu như người lấy Diệp Sơ Vân, ta có thể chuẩn bị cho người một phần hậu lễ. Có một phần hậu lễ như thế làm xính lễ với người, liền xứng với Diệp Sơ Vân. Người lấy Diệp Sơ Vân cũng chính là người cả đời hưởng dụng không hết." "Được rồi, ta minh bạch tâm tư ngươi." Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: "Bất quá sự tình ta không cần ngoại nhân quan tâm, huống chi người, mời về đi." Mặt bàn Bán Nguyệt công chúa không khỏi lạnh lẽo. Nàng làm công chúa Bán Nguyệt huyết tộc, hôm nay có thể tới cùng Lý Thất Dạ luận chuyện đã đầy đủ khiêm tốn hạ mình. Lý Thất Dạ còn không bán thể diện cho nàng. "Lý Thất Dạ, ta cùng ngươi bàn điều kiện là để mắt tới ngươi." Bán Nguyệt công chúa lạnh lùng: "Nếu không ngươi không thể nhảy nhót tưng bừng ngồi ở đây." Với Bán Nguyệt công chúa y hiếp, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt nở nụ cười: "Thế nào, mềm không được tớ cứng rồi đúng không?" Bán Nguyệt công chúa lạnh lùng nói: "Ngươi phải biết huyết ma tộc vậy biết, chúng ta cường đại cũng cần biết Bán Nguyệt huyết tộc ta cường đại." Chương 1443, Thiên Huyền Lão Nhân. Huyết ma tộc là một chi cường đại nhất trong huyết tộc. Có thể nói huyết ma tộc tại Nam Xích Địa có lực ảnh hưởng cường đại. Huyết ma tộc tại Nam Xích Địa có 35 đại truyền thừa, 14 đại quốc, hơn nữa từng đi ra 3 tiền đế. Mà Bán Nguyệt huyết tộc liền là 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc, có thể nói bọn hắn tại Nam Xích Địa đầy đủ lực ảnh hưởng. Vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ chẳng hứng thú, cũng chẳng muốn nhìn nhiều Bán Nguyệt công chúa một cái. Bán Nguyệt công chúa lạnh lùng nói ra: "Nếu bản công chúa muốn gây bất lợi cho người, không cần bản công chúa tự mình xuất thủ, chỉ cần bản công chúa nói một câu, toàn bộ Nam Xích Địa không có người, không có nơi người sống yên ổn, thậm chí người sống không bằng chết." "Được rồi, ý tứ người ta hiểu được rồi, người nói nhảm ta cũng nghe." Lý Thất Dạ uống rượu lười biếng nói: "Thừa dịp ta còn không có động sát tâm, cút cho ta." Bán Nguyệt công chúa mặt đại biến đứng lên, mắt đẹp lộ sát ý, nhưng Lý Thất Dạ lại là hứng thú nhìn nàng cũng không có. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu lầu năm, nhẹ hớp lấy, nhàn nhã như vậy tự tại. Thời điểm này trong mắt hắn không có Bán Nguyệt công chúa. Cuối cùng Bán Nguyệt công chúa còn không có động thủ, hô hấp một hơi sâu chậm rãi nói: "Người tốt nhất cần nhắc, nếu người mà thông suốt tùy thời có thể tìm ta. Nếu người muốn cưới Diệp Sơ Vân, Bán Nguyệt huyết tộc ta tuyệt có thể giúp người một tay." Sau khi nói xong nàng xoay người rời đi, chớp mắt biến mất. Bát Nguyệt công chúa rời đi, Lý Thất Gia chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nói, cũng coi như là người thông minh. Nói xong tiếp tục uống rượu cộp cộp nhai quả vặt. Hồi lâu sau rượu uống nửa ấm, lúc này Lý Thất Gia mới chậm rãi ung dung. Được rồi lên đi, chớ có né phía dưới. Tiếng bước chân vàng, dưới lầu đi đến một người là lão nhân tần bí đầu bằng mũ giấy. Lão nhân tần bí không hề rời đi, lưu lại dưới lầu với hắn. Không có bệnh mệnh lệnh của Lý Thất Gia hắn không dám rời đi. Lão nhân thần bí đi lên, đứng trước mặt Lý Thất Gia thần thái hết sức khó xử, tay hắn cũng không biết để đâu cho tốt. Lão nhân thần bí này rất cường đại, thậm chí niên đại của hắn là nhân vật dậm chân là phong vân thất sắc. Lúc này trước mặt Lý Thất Gia hắn không dám lố mãng. Lý Thất Gia nhìn hắn nói ra, ta cảm thấy lá gan người thật không nhỏ, ta chạy tới nơi đâu người là chạy theo tới đó, còn đào không ít đồ vật của ta. Đại nhân tiểu nhân chỉ là phía sau đại nhân nhặt điểm vụn vặt, đại nhân bớt giận. Lão nhân thần bí vội phục bái. Được rồi đứng lên đi, nếu ta thật trách cứ người tại Trừ Thiên Động, liền không tha cho con chuột nhỏ người. Nếu ta muốn giết người, thời điểm tại thiên nhai cũng có thể giết. Lý Thất Gia nhẹ nhàng khoát tay nói, tạ đại nhân lao ngân. Lão nhân bái một cái nói, lão tiểu nhân thời điểm ở thiên nhai cũng không thể nhận ra đại nhân có chỗ đắc tội, xin đại nhân sáng tội. Không biết không có tội, Lý Thất Gia nói, bất quá người có bản sự cao minh, vậy mà thời gian ngắn đào được lai lịch của ta đoán được. Lý, lão nhân thân bí cười khan nói, tiểu nhân từ nhỏ sùng bái đại nhân, đặc biệt là tại Chư Thiên Động, đại nhân tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân càng đối với đại nhân là từ ấn tượng không thể xóa nhòa. Thiên nhai gặp một lần, tiểu nhân lòng còn nghi vấn, cho nên ngược dòng tìm hiểu một chút chuyện cũ, nội tâm liền có suy đoán. Tiểu nhân chỉ là không dám mạo hiểm mạo phạm đại nhân, cho nên một mực không dám chứng thực. Được rồi, ta không trách người năm đó, người có thể vào Chư Thiên Động của ta cũng coi như là một loại duyên phận. Lý Thất Gia khóa tay nói, người có thể một mực khảo cứu lấy sự tích của ta, có thể giấu giếm cặp mắt ta sao, nếu ta muốn diệt người chỉ một câu. Lão nhân thần bí, thần thái xấu hổ cười khan nói, đại nhân vạn thế vô địch, tiểu nhân chỉ là kiểm tra di tích cổ đại nhân mà thôi. Năm đó đại nhân cùng Hắc Long Vương bao trùm cửu thiên, tiểu nhân cũng không dám lỗ mãng, chỉ dám xa xa liếc mắt nhìn. Người đã biết ta là ai, người hẳn biết điều cấm kỵ của ta. Lý Thất Gia uống rượu nhàn nhã nói. Lão nhân thần bí vội nói, tiểu nhân minh bạch tuyệt đối không cùng người thứ ba nói sự tình của đại nhân, tiểu nhân có thể lấy chân mệnh thề. Lão nhân thần bí nói lời này không phải nói đùa, đích thực là lấy chân mệnh phát thệ. Lý Thất Gia vỗ bàn để cho lão nhân thần bí ngồi xuống. Sau khi lão nhân thần bí ngồi xuống, Lý Thất Gia nhìn hắn nói, nếu ta nhớ không lầm, năm đó người gọi là Thiên Huyền Thiếu Đế đúng không? Lão nhân thần bí cười khan nói ra, hồi đại nhân, năm đó ta tuổi nhỏ vô tri, bởi địa vương xuất thân là Khiếu Thiên Huyền Sơn, cho nên được xưng là Thiên Huyền Thiếu Đế. Năm đó ta tuổi nhỏ muốn còn củng cố tôn tranh giành tiên đế, về sau minh bạch ngầm thiên tiên đế mới là người đại nhân chọn, cho nên tiểu nhân tự biết không dám cùng đại nhân tranh giành thiên mệnh, nên đổi tên Thiên Huyền Lão Nhân. Ngầm tiên tiên đế là tiên đế trước đạp không tiên đế xuất thân từ Kỳ Trúc Sơn. Cố tồn cũng có tư cách làm tiên đế. Lý Thất Gia nở nụ cười nói, ta không bắt hắn đi lấp hải nhãn, hắn liền muốn cảm ơn trời đất, hắn cũng dám chạy đến xưng là thiên mệnh sở quy. Lão nhân thần bí cũng chính là Thiên Huyền Lão Nhân cười khan, trong này ân oán mặc dù hắn biết một chút hắn không dám bình luận, cho nên liên quan đến cấm kỵ âm nhà. Xem ra những năm này ngươi chạy không ít địa phương, có phải địa phương ta từng đi qua đều muốn đào móc một lần không? Lý Thế Dạ nhìn Thiên Huyền Lão Nhân nói, Thiên Huyền Lão Nhân khó xử hết sức cười khan, thủ lão xoa xoa quần áo nói, tiểu nhân không có ý mạo phạm thần uy của đại nhân, chỉ là tiểu nhân có chút bệnh vặt nhịn không được theo dấu chân đại nhân. Nguyên lai Thiên Huyền Lão Nhân làm con chuột thành tinh, chuột tinh thành đạo, thời điểm hắn không có ở chân chính cường đại, một lần lấy nhân duyên tế hội chạy tới Trừ Thiên Động của Lý Thất Dạ, hắn bị Lý Thất Dạ làm âm nhà bắt được. Trong 1444, lúc đó dọa phá mật hắn, bất quá về sau Lý Thất Dạ không giết hắn, tiện tay đem hắn ném ra mà thôi. Về sau Thiên Huyền Lão Nhân với âm nhạc trong truyền thuyết sinh hứng thú, đuổi tìm dấu chân Lý Thất Dạ, tìm kiếm dấu vết lưu lại, khiến hắn thu hoạch không nhỏ. Vậy mà cũng làm hắn đào được một chút đồ vật Lý Thất Dạ vứt bỏ. Cho nên về sau Thiên Huyền Lão Nhân với truy tìm dấu chân Lý Thất Dạ có hứng thú nồng hậu, Chỉ cần sự tình trong truyền thuyết cùng âm nhà liên quan hắn là kiểm tra một phen, nhưng có phải thật vậy không? Cho nên người đào được tới đây. Lý Thất Xạ nhìn Thiên Huyền lão nhân, sắc mặt Thiên Huyền lão nhân đại biến, lập tức nói: đại nhân, tiểu nhân tuyệt không có loại ác ý kia. Tiểu nhân tới đây chỉ là theo một manh mối tới, tiểu nhân tuyệt đối không tổn thương người khác, có thể lấy chân mệnh thề. Nói tới đây, Thiên Huyền lão nhân còn sợ Lý Thất Xạ hiểu lầm, vội nói: đại nhân dù nói tiểu nhân theo sau dấu chân người đào đồ vật, nhưng mà tiểu nhân xưa nay không dám phá hư một chút đồ vật cùng đại nhân có liên quan, lại không dám đi tổn thương hậu đại của người dưới trướng đại nhân. Đại nhân lưu lại rất nhiều thứ, chỉ cần là vật có chủ, tiểu nhân không dám đi nhúng chạm. Lý Thất Xạ nhìn Thiên Huyền lão nhân một hồi, chậm rãi gật đầu nói: rất tốt, người cuối cùng biết ranh giới cuối cùng của ta là ở nơi nào. Thiên Huyền lão nhân nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Dù hắn cường đại lúc tuổi trẻ, thậm chí danh xưng thiếu đế, hắn hiểu rõ trước mặt tồn tại cấm kỵ ngay cả tiền đế cũng có thể chém giết, người như hắn đáng là gì. Mới có thể đuổi tới từ xa xem ra đích thực có bản sự. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Thiên Huyền lão nhân nói: người là tới từ phương diện nào đuổi đến đây? Không dám giấu đại nhân, tiểu nhân từ Phúc Long Sơn đạt được chút phỏng đoán, tiểu nhân lật xem nhiều cổ tịch, biết được một chút quá khứ liên quan tới Tử Sa, tiểu nhân mới tới bên này nhìn. Thiên Huyền lão nhân nói: khó lường, vậy mà có thể từ Phúc Long Sơn tìm được dấu vết để lại. Lý Thất Xạ nói: ngươi phát hiện cái gì đây? Nói xong mắt hắn híp lại. Nội tâm Thiên Huyền lão nhân lập tức nhảy vội bái một cái nói: đại nhân, tiểu nhân không dám có ý bất lương, tiểu nhân chưa từng có nghĩ tới động từ ra, nếu đại nhân không yên lòng, tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận đại nhân xem duyệt thức hải tiểu nhân. Thức hải là địa phương bí mật nhất của tù sĩ, bất kể ai tình nguyện mất tính mệnh cũng không nguyện ý để người ta xem thức hải. Nhưng Thiên Huyền lão nhân nguyện ý hôm nay có là bởi Lý Thất Xạ, hắn từ trên dấu chân Lý Thất Xạ đạt rất nhiều thứ, công pháp bảo vật cùng kiến thức. Có thể nói trên một loại ý nghĩa nào đó, hết thảy hắn là điều so Lý Thất Dạ bàn tặng. Lý Thất Dạ nhìn hắn cuối cùng nhẹ gật đầu nói: rất tốt, người minh bạch liền tốt, có thể theo dấu chân ta tới đây, người nên minh bạch ý nghĩa thánh thành, càng nên minh bạch quá khứ Tử Sa, ai động từ ra ta là diệt cửu tộc, thậm chí là thập tộc. Tiểu nhân minh bạch, Thiên Huyền lão nhân trang trọng nói. Hắn biết đây không phải là câu nói suông, càng không phải một câu đùa giỡn, chỉ cần Lý Thất Xạ nguyện ý duyệt cửu tộc chẳng qua là chuyện một câu nói. Tốt, người ngồi xuống đi, có thể từ Phục Long Sơn tìm tới đây, người nhất định có thu hoạch. Lý Thất Xạ nhẹ gõ bả nói. Sau khi Thiên Huyền lão nhân ngồi xuống, Lý Thất Xạ nhàn nhã nói: người nói nghe một chút, người tại Phục Long Sơn phát hiện cỡ nào đây? Thiên Huyền lão nhân cười khan một tiếng, xoa bàn tay nói ra: đầu mối này tiểu nhân là đuổi rất lâu, tại Phục Long Sơn phát hiện ra đại nhân năm đó lưu lại một chút dấu vết. Lý Thất Dạ liếc mắt nói: nếu như chỉ phát hiện chút dấu vết, cái này còn không tới mức để người đem manh mối ngược dòng tìm hiểu, cứ nhất định phát hiện cái gì, hào hào nói nghe một chút. Thiên Huyền lão nhân vội chỉnh lại thái độ, hắn hiểu được trước mặt Lý Thất Dạ không thể giấu bất kỳ điểm nào, thế gian này không có chuyện gì ẩn qua mắt Lý Thất Dạ, mặt hắn giống ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, chiếu sáng vạn cổ. Thiên Huyền lão nhân hít một hơi sâu nói: đại nhân, việc này nói tới người khác có thể cảm thấy quá mức, nhưng ta tin tưởng đại nhân nhất định biết nguyên nhân. Tiểu nhân tại Phục Long Sơn nghe có thanh âm thai động rất yếu ớt, nếu không phải tiểu nhân hữu tâm truy tìm, chỉ sợ khó mà nghe được thanh âm thai động. Thanh âm thai động lớn như vậy, mắt Lý Thất Xạ ngừng tụ không khỏi híp mắt. Phục Long Sơn ẩn chứa bí mật không ai biết, năm đó Long Minh cổ triều tại phiến thiên địa trúc hạ vô thượng chi cơ, không phải không có nguyên nhân trong này bí ẩn, đích thực để người ta theo nhỏ dãi. Gặp Lý Thất Xạ thần thái dạng này, Thiên Huyền lão nhân minh bạch Lý Thất Xạ biết bí mật trong này, chính như dạng truyền thuyết kia, thế gian cũng không có gì giấu giếm được mắt Lý Thất Xạ, thế gian này không có gì chuyện gì hắn không biết. Thiên Huyền lão nhân nói: mới bắt đầu nghe thanh âm thai động tiểu nhân kỳ quái, về sau tiểu nhân lật xem cổ tịch ngược dòng tìm hiểu rất nhiều sự tích của đại nhân, về sau tiểu nhân đào móc tới một cái ghi chép quan hệ tới truyền thuyết, lại sau đó tiểu nhân đoán to gan, thế đại nhân năm đó lưu lại lưu này một tay, cho nên tiểu nhân đoán tới đoán lui, cuối cùng mới đem manh mối truy tìm tới đây. Thiên Huyền lão nhân từng đem từng cái sự tình mình biết cáo chi cho Lý Thất Xạ. Thiên Huyền lão nhân biết mình đối mặt với tồn tại thế nào, không dám với Lý Thất Xạ giấu giếm. Thai động à? Lý Thất Xạ thì thào không khỏi híp mắt nhìn cửa sổ, trong liên quan đến truyền thuyết một số bí mật người ta lác đác không biết mấy. Thời điểm Lý Thất Xạ trầm mặc, dưới lầu vang đến thanh âm đông đông đông, tiếp theo là một thanh niên đi tới, toàn thân mặc trang phục đẹp đẽ, lên đến lầu các, toàn thân chiếu sáng trong phòng. Trong 1445, Xích Dạ Bảo Vương, người thanh niên này khí phú hiên ngang, cử chỉ tản ra vương khí. Hắn huyết khí bừng bừng như giang hà lao nhanh, để người ta xem xét biết là người thanh niên này huyết thống cao quý 10 phần cường đại. Sau lưng người thanh niên theo 10 tùy tùng, mỗi tùy tùng ăn mặc phục sức thống nhất, cử chỉ bất phàm, xem xét liền biết đây là dạng tùy tùng xuất thân danh môn. Sau khi người thanh niên này đi lên thẳng tới trước mặt Lý Tất Xạ, ngồi xuống, mặc dù hắn không có thần thái khinh bỉ Lý Tất Xạ, cử chỉ hiển thị cao ngạo. Ta chính là Xích Dạ Bảo Vương, xuất thân từ Xích Dạ Quốc. Người thanh niên này ngồi trước bàn, Lý Tất Xạ chậm chậm tự giới thiệu, lời nói hiển thị quý khí. Nếu người khác nghe lời vậy, nội tâm tuyệt đối vì đó cứng hơi thở. Xích Dạ Quốc là truyền thừa một cái song đế tiếng tăm lừng lẫy tại Nam Xích Địa, mà Xích Dạ Bảo Vương chính là Xích Dạ Quốc quận vương, chỗ dựa phía sau cực kỳ hiển hách, đây cũng là để cho thân phận hắn đặc biệt lộ ra cao quý. Rồi sao? Với Xích Dạ Bảo Vương tự giới thiệu, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản nói. Xích Dạ Bảo Vương nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng, ta hiện tại cần biết Bán Nguyệt công chúa tìm ngươi nói gì, ngươi đem tất cả mọi chuyện 1 năm 1 10 nói cho ta một chữ không lọt. Lý Thất Dạ nhìn Xích Dạ Bảo Vương không khỏi nở nụ cười. Ta hiểu, nguyên lai ngươi là ưa thích cô nàng kia, hơn nữa còn là loại không thể tự thoát ra. Chớ có ở chỗ này nói hưu nói vượn, nếu không ta vả miệng. Với Lý Thất Dạ nói vậy, khuôn mặt tuấn tú Xích Dạ Bảo Vương trầm xuống lạnh lùng. Lý Thất Dạ bình chân như vậy chậm rãi. Thật sao? Nếu ta không nói cho ngươi thì sao? Lại nói ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Xích Dạ Bảo Vương đem một cái quả bảo châu trên bàn nói. Đây là đặc sản Xích Tâm Châu của Xích Dạ Quốc, chúng ta có thể khử tà ô. Chỉ cần ngươi đem nội dung Bán Nguyệt công chúa của người 1 năm rõ 10 nói cho ta biết, viên Xích Tâm Châu này của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Xích Tâm Châu cười không tỏ thái độ. Xích Dạ Bảo Vương nhìn Lý Thất Dạ trầm lãnh, cùng nam nhân kia có quan hệ. Hắn vừa suy đoán, nội tâm lập tức hơi khẩn trương. Người mau nói cho ta nghe một chút. Nghĩ tới Bán Nguyệt công chúa ưa thích ra hỏa thuần, hỏa thuần huyết tông kia, nội tâm Xích Dạ Bảo Vương khẩn trương, lập tức đứng đến trầm giọng. Tiểu tử ngươi nhanh nói cho ta. Lúc này Lý Thất Dạ vẩy mí mắt lười biếng. Ta đối với quan hệ tình cảm của những nam nữ các người một chút không hứng thú. Trước khi không có quấy rầy nhã hứng của ta tới đâu thì về đó đi thôi. Tiểu tử cái này không phải do ngươi, Xích Dạ Bảo Vương lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nói ra, bản vương bắt ngươi về. Điện hạ, để tiểu nhân bắt sống án. Lúc đó tiểu nhân để cho án 1 năm 10 phun ra không sót một chữ. Tùy tùng sau lưng Xích Dạ Bảo Vương lập tức tranh công đứng. Cút! Lý Thất Dạ không vẩy mí mắt lười biếng phun một chữ. Lý Thất Dạ lời vừa ra, không chỉ tùy tùng trên người Xích Dạ Bảo Vương, ngay cả Xích Dạ Bảo Vương biến sắc. Hắn là Xích Dạ Quốc quận vương cao cao tại thượng, từ từ trong mắt chẳng qua là vô danh tiểu bối cũng dám làm nhục hắn. Tiểu xúc sinh, bản vương để ngươi sống không bằng chết. Mặt Xích Dạ Bảo Vương mãnh liệt, tay lòe xòe ra hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Đại nhân để cho các người cút liền lập tức cút. Thời điểm đại thủ Xích Dạ Bảo Vương hướng Lý Thất Dạ chộp, không cần Lý Thất Dạ có bất cứ động tác, Thiên Huyền lão nhân ngồi bên cạnh ống tay quét qua, phanh một tiếng. Xích Dạ Bảo Vương cùng tất cả tùy tùng còn không có minh bạch đây là chuyện gì, bị một cái ống tay áo của Thiên Huyền lão nhân quét bay, nhắm mắt biến mất ở chân trời, không biết bọn hắn bị quét tới đâu. Cùng thực lực Thiên Huyền lão nhân so sánh, Xích Dạ Bảo Vương đơn giản là không được đánh nhắc đến, đơn giản giống sâu kiến. Với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ coi như không phát sinh, tiếp tục uống rượu, mà Thiên Huyền lão nhân không dám lắm miệng ở bên tương bồi. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ ngẩng đầu để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi nói: người vẫn luôn tìm hiểu dấu vết ta, vậy người hẳn biết từ xa ai cũng không thể động. Đại nhân, người thả ra ngàn vạn cái tâm, tiểu nhân tuyệt không nghĩ tới muốn động đến từ xa. Nội tâm Thiên Huyền lão nhân không khỏi lần nữa nhảy lên. Ừ, người không động từ xa, cái này ta ngược lại có thể tin tưởng. Lý Thất Dạ nhẹ nhấp một miếng lão tử, chậm ra nói: nếu ta nhớ không lầm, người đào hoàng kim tiểu quan của ta. Cái này. Lý Thất Dạ nói vậy để cho Thiên Huyền lão nhân khó xử, cười khan xoa bàn tay nói: đại nhân, cái này trước đây thật lâu đại nhân người đem thứ này truyền cho Công Tôn Thị, chỉ là về sau Công Tôn Thị bị diệt, tiểu nhân trong mảng phế tích hoang vu kia chờ thật lâu, về sau không gặp đại nhân cầm về, nên tiểu nhân cho rằng đại nhân vứt bỏ đồ vật này, cho nên tiểu nhân liền để thứ này thế ánh mặt trời, đem nó móc ra. Nói tới đó, hắn hết sức khó xử. Thực tế trong quá trình này, hắn truy dấu vết chân của Lý Thất Xạ đạt rất nhiều thứ, nhưng mà chân quý nhất là Hoàng Kim Tiểu Quan. Thiên Huyền lão nhân vội nói với Lý Thất Xạ, nếu đại nhân muốn thu hồi nó, tiểu nhân lập tức trả lại. Đến lúc này, Lý Thất Xạ vẫy mắt lười biếng. Được rồi, nếu ta cần ta cầm về, ngươi thật vất vả đem nó tới tay, liền tạm thời cho ngươi dùng đi. Đà tạ đại nhân ban ân. Thiên Huyền lão nhân không dám thất lễ, lập tức phục bái tại đất. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu, mà Thiên Huyền lão nhân nằm dưới đất không chịu dậy. Lý Thất Xạ đặt chén rượu xuống nhìn hắn nói, người có lời gì muốn nói sao? Từ khi năm đó ở Trừ Thiên Động gặp đại nhân một lần, tiểu nhân liền khát vọng một ngày có thể giống dạng tiền hiền kia dưới trướng đại nhân hiệu lực. Hôm nay có thể gặp lại đại nhân, tiểu nhân mừng không thôi. Tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa. Thiên Huyền lão nhân phục bái tại đất vội nói ra. Chương 1446, lòng thụ. Lý Thất Xạ nhìn lấy Thiên Huyền lão nhân chậm rãi nói ra, địa phương cần dùng tới ngươi tự ta dùng. Ta tạm thời lưu lại Thánh Thành, có gì cần ngươi hiệu lực cho ta là được. Tạ đại nhân. Nghe lời như vậy, Thiên Huyền lão nhân khấu đầu, trăm ngàn vạn năm tới nay, bao tiên hiền vô địch dưới trướng đại nhân hiệu trung từng theo hắn quét ngang cửu thiên thập địa. Hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội như vậy. Đứng lên đi. Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay nói, một đầu mối như vậy coi như thôi, đừng lại quấy rầy Từ Gia. Từ Gia với cửu giới, với cả nhân tộc có cống hiến vô cùng trọng yếu, cái khác không cần ta nhiều lời. Tiểu nhân minh bạch. Thiên Huyền lão nhân khấu đầu nói, tương lai nếu có cần, tiểu nhân cũng nguyện ý thay đại nhân thủ hộ Từ Gia. Tốt, tạm thời vậy đi. Đi thôi. Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay. Thiên Huyền lão nhân bái một cái, lúc này mới quay người rời đi, chớp mắt biến mất ở chân trời. Lý Thất Xạ chậm rãi uống rượu, nhìn núi xanh ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời lầm vào trầm mặc thật sâu. Tuế nguyệt xa xôi, người hắn đã từng nhớ rõ từng cái giả đi, chậm rãi theo gió lướt tới, không người nào có thể chân chính vĩnh sinh. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Xạ lấy lại tinh thần, gọi lão trưởng quý tới trả tiền rượu. Đối với trưởng quý nói, trưởng quý, ta muốn tới Từ phủ các người vài ngày ở. Trưởng quý cười lắc đầu nói, khách quan, cái này chỉ sợ người hiểu lầm. Dù nói Từ Gia chúng ta ở chỗ này mở tử quán, nhưng chúng ta không mở khách sạn. Từ phủ chúng ta chính là gia quyến ở lại, không chiêu đãi khách nhân. Lý Thất Xạ cười nói, cái này ta biết, bất quá ta muốn ở Long Cư. Từ Gia Long Cư các người Hàn biết tới. Lý Thất Xạ lời vừa ra, lập tức để mặt lão trưởng quý đội, lấy lại tinh thần nhẹ lắc đầu. Khách quan chỉ sợ người uống nhiều, tiểu nhân không biết cái gì là Long Cư. Từ phủ chúng ta không có Long Cư gì. Lý Thất Xạ cười cười, trưởng quý, ta không phải ngoại nhân. Người đem cách còi cất giấu trong Long Cư kia mang tới cho ta. Từ Gia các người có tổ huấn, trưởng quý người hẳn còn nhớ. Lý Thất Xạ thốt ra lời này, mặt trưởng quý lập tức đại biến, không dám lãnh đạm khom thân thể nói, khách quan người chờ một lát. Nói xong hắn là vội vàng đi. Lão trưởng quý cáo từ Lý Thất Xạ, tử quán lập tức treo bảng đóng cửa, không còn khách. Lão trưởng quý đóng tử quán mới vội vàng mà đi. Lý Thất Xạ ngồi đó lặng lặng chờ. Thật lâu sau, lão trưởng quý rốt cuộc về, nhìn Lý Thất Xạ từ ngực trịnh trọng lấy hộp cổ. Từ hộp cổ lấy ra cái còi này thoạt nhìn bình thường giống còi tiểu hài tử thổi chơi. Lão trưởng quý đem cái còi nâng cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhìn cái còi quen thuộc nhẹ vuốt, người có biết tác dụng còi này không? Lý Thất Xạ nhìn còi trong tay cười, mà lão trưởng quý ngậm miệng không nói. Lý Thất Xạ làm cười một tiếng, ta minh bạch lòng ngươi nghĩ sợ ta giả mạo. Còi này có hai tác dụng, một là Từ Gia các ngươi cầu cứu, chỉ có hậu nhân Từ Gia các ngươi mới có thể rồi thổi ra thanh âm cầu cứu. Thanh âm này có thể truyền khắp nhân hoàng giới, thông cáo nhiều truyền thừa. Tác dụng khác là phân biệt thân phận, chỉ có người trong Từ Gia tổ hơn các ngươi mới có thể thổi. Ta nói đúng chứ? Lý Thất Xạ nhìn lão trưởng quý trầm mặc không nói. Lão trưởng quý ngậm miệng không nói, nhìn Lý Thất Xạ cái gì cũng không nói, thần thái rõ ràng. Lý Thất Xạ cười đem còi đặt trong miệng, lấy tiết tấu người khác không biết thổi lên a một tiếng, quạ đèn vạn gọi, chỉ trong cái còi bay ra một con quạ. Con quạ đen vừa bay phát ra luồng ký tức đáng sợ, gánh chịu vạn cổ, lừng cõng tiên địa, vạn pháp thuần phục. Con quạ đen này từ trong trạm gác canh bay ra, thời gian nháy mắt biến mất, đầy chẳng còn là từ trong cái còi thổi đến một cái huyễn tượng, mà huyễn tượng này chỉ có Lý Thất Xạ mới có thể thổi ra. Thấy thổi ra huyễn tượng một con quạ đen, lão trưởng quý xác định thân phận Lý Thất Xạ, khom người nói, nguyên lai là đại nhân, tổ huấn có lời, chỉ có đại nhân mới có thể ở Long Cư. Là một phàm nhân, lão trưởng quý đương nhiên không biết lai lịch Lý Thất Xạ, cũng không biết âm nhà ý vị thế nào, chỉ bất quá Từ Gia bọn hắn có tổ huấn, người có thể thổi ra quạ liền có thể tiến vào Long Cư. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Lão trưởng quỹ vội nói, cái kia xin đại nhân rời bước về Long Cư, tiểu nhân xin dẫn đường cho người. Lý Thất Dạ theo lão trưởng quỹ leo đến Mai Lĩnh, tới trước Từ Phủ. Từ Phủ là một cái tòa đình viện cổ phác. Tòa đình viện cổ phác như thế coi như thần vương cũng nhìn không ra huyền cơ trong đó. Đình viện cổ phác này không chỉ là Từ gia lão tổ chế tạo, cũng là Lý Thất Dạ dốc sức vì Từ gia dựng thành. Tòa đình viện này không có người của Từ gia cho phép là không vào được, chẳng cần biết người là ai. Một khi phát sinh đại nguy cơ, đình viện này có thể thuấn gian chuyển tống tới địa phương người khác không biết. Huống chi Từ gia có thể hướng thánh thành cầu cứu, thậm chí hướng Lý Thất Dạ làm âm nhạc cầu cứu. Từ phủ chiếm diện tích rất rộng, bất quá không người ở lại đây. Lão trưởng quý liền nói với Lý Thất Dạ, còn cháu đều ở trong thánh thành, chỉ có ta già tới đi không được. Đại nhi tử mới nguyện ý trở lại mở tửu quán kia. Đã bao năm Từ gia các người vẫn không bỏ xuống được tòa tửu quán kia. Lý Thất Dạ cười nói, lão trưởng quý nói, đây đã là chiêu bài của Từ gia chúng ta, lịch đại người truyền thừa kế tiếp. Tửu quán còn mang ý nghĩa Từ gia chúng ta đời đời kéo dài, mang ý nghĩa Từ gia chúng ta có người kế tục, không có chặt đất hương hỏa. Lý Thất Dạ cười cười, đây là nội vụ Từ gia, hắn ngoại nhân không tiện nói. Cuối cùng lão trưởng quỹ mang theo Lý Thất Dạ vào trong phủ, trước tòa cổng vòm đóng chặt, cửa gỗ nặng nề chăm chú khóa lại. Đại nhân, đây chính là Long Cư, lão trưởng quỹ nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đánh giá cổng vòm trước mắt, nội tâm không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, đã bao năm một điểm biến hóa cũng không có. Chương 1447. Dù cổng vòm trước mắt chỉ là cửa gỗ đóng chặt nhưng mà không có chìa khóa, mà kẻ người cường đại cỡ nào cũng không thể vào. Lúc này lão trưởng quỹ lấy thanh chìa khóa đồng cắm trên lỗ khóa, trong một cái trận thanh âm két két két nặng nề, hai phiến cửa gỗ khóa từ từ mở. Đi vào Long Cư, sinh mệnh khí tức vô cùng dồi dào, đập vào mặt có cỗ khí tức tươi mát đập vào mặt, thực là thấm vào ruột gan, để toàn thân người ta sảng khoái tựa toàn thân, lỗ chân lông thư giãn ra. Cái gọi là Long Cư chẳng qua là tiểu viện, trong viện có một gian sương phòng, chỉ cái đó ra không có vật khác không. Nói đúng ra là trong sân có trồng một cái gốc cây già. Gốc cây già này không có quá nhiều địa phương đồng dạng. Gốc cây già này cũng không biết sinh trưởng bao lâu, vỏ khô như lân, dễ dã như sắt. Cây già chỉ cao 3 thước lại cho người ta cảm giác có thể nâng bầu trời. Đầu gốc cây già này coi như là trời sập cũng có thể nâng lên. Lý Thất Dạ nhìn lấy cẩn thận dạo một vòng, cuối cùng mắt hắn rơi trong đám lá cây thừa thớt, nhìn lúc lâu híp con mắt lại một cái. Thiếu một cái quả long quả, Lý Thất Dạ nhìn Long Tụ nói. Long quả, lão trưởng quý không khỏi nhìn Long Tụ nói. Đại nhân, long quả ở lâu? Ở đâu? Tha thứ tiểu nhân, lão nhãn phai mờ không thấy rõ. Lý Thất Dạ chỉ bảo, chỉ cho lão trưởng quý một cái, dưới Lý Thất Dạ chỉ điểm lão trưởng quý rốt cuộc thấy long quả. Ở trong lá cây lừa thừa đích thực có một cái trái cây, một quả trái cây chỉ có lớn chừng ngón cái. Viên trái cây này tựa hồ thành tục, y nguyên là chưa xuống cuống, một quả quả tử dạng này không nhìn kỹ thật là không thấy. Long quả là có 2 quả sao? Lão trưởng quỹ rốt cuộc thấy rõ quả này không khỏi thì thào, tại trước kia chưa từng có lưu ý qua trong Long Thụ sinh trưởng long quả như thế. Trước kia là 2 quả, có người hái 1 quả sao? Lý Thất Dạ nói. Thực tế với Long quả, Lý Thất Dạ không phải 10 phần để trong lòng, nhưng kỳ quái Từ gia con cháu phạm nhân không có khả năng lấy xuống Long quả. Cái này đúng là không có ý tứ, lão trưởng quý nhẹ lắc đầu nói. Trước kia tiểu nhân thật không biết Long quả, cái này khó nói, ai hái cũng không biết. Có người ngoài tới qua không? Ta chính nói là tù sĩ. Lý Thất Dạ nhìn Long quả thuận miệng hỏi. Lão trưởng quý trầm ngâm lắc đầu. Điều đó không có khả năng đại nhân, chúng ta có tổ huấn, không cùng người tu đạo vãng lai. Hơn nữa, Long Cư chỉ có con cháu Từ gia chúng ta, ngoại nhân không cho phép tiến tới. Đây là sự tình không có khả năng. Lão trưởng quý trầm ngâm nói. Nếu nói tù sĩ, hình như duy nhất đi vào là tổ cô. Việc này là ra phải ghi lại. Tổ cô từng trong Long Cư dừng một thời gian, bình thường tới nói, tử tôn Từ gia chúng ta không trong chỗ này. Nơi này khí tức quá phồn vinh mạnh mẽ. Chỗ này chúng ta ở không quen. Trong Từ gia chúng ta giống như chỉ có tổ cô mới ở qua chỗ này. Lão tổ cô các người còn tại thế sao? Lý Thất Gia không khỏi hỏi. Tổ cô trong miệng lão trưởng quỹ là tiểu nữ nhi Từ gia lão tổ, từng là nữ tử hài hoạt bát khoái hoạt, trải qua chiến tranh tàn khốc, nội tâm lưu luyện lại bóng mà không thể xóa nhòa. Dù như thế, nàng từng là tồn tại rất cường đại, nó sau chiến tranh kết thúc, đạo hạnh nàng này nhanh đến đuổi sát Từ gia lão tổ. Cái này tiểu nhân thật không rõ, trên gia phả không ghi chép. Lão trưởng quỹ nhẹ lắc đầu nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Người làm việc của người đi, ta ở chỗ này mấy ngày, nếu có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Lão trưởng quỹ lên tiếng sau đó rời đi. Sau khi lão trưởng quỹ rời đi, Lý Thất Dạ đứng trước lòng tụ, nhìn long tụ trước mắt không biết sinh trưởng bao năm, trầm mặc nói. Hồi lâu Lý Thất Dạ híp mắt lẩm bẩm. Phục Long Sơn à, Phục Long Sơn, năm đó Cổ Minh bỏ bao nhiêu tâm huyết cũng không thể đến được đồ vật bên trong. Năm đó Long Minh cổ triều xây di chỉ thống trị viên thiên địa này, đồ vật trong nó thật là để người ta thèm nhỏ dãi. Phục Long Sơn có nên lòng nhiều người là tuyệt thế hùng địa, nhưng phải biết tại thời đại Cổ Minh vẫn muốn đạt được đồ vật trong Phục Long Sơn. Có thể nói viễn thiên địa này ẩn ẩn bí mật vô cùng kinh thiên, không phải chỉ là Phục Long Sơn tựa như thần chiến sơn cùng phọc, Phục Long Sơn xa xa đối lập. Trước kia, ta cũng không phải gọi là thần chiến sơn, là tổ địa của Long Minh cổ triều. Năm đó Long Minh cổ triều từng muốn lấy được bí mật kinh thiên dưới mảnh đất này, nhưng mà Long Minh cổ triều còn chưa có thành công liền bị diệt. Viễn thiên địa này quá nhiều bí mật, nếu không năm đó Cổ Minh cũng không có nhìn trúng địa phương này, Long Minh cổ triều cũng không tại đây thành lập tổ địa. Diệt Cổ Minh đạp nát Long Minh cổ triều, Lý Thất Dạ làm âm nha tương na khảo sát viễn thiên địa này, chỉ lấy một ít gì đó trong này là chưa có thời cơ thành thục. Hắn nhìn long qua mười phần không đáng chú ý, không khỏi sờ cằm nói. Nhà đầu kia năm đó sao lại muốn lấy xuống một cái quả long quả? Thằng đã phủ bụi vô số năm tháng vì cái gì đột nhiên xuất thế? Chẳng lẽ nói Phục Long Sơn có biến? Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn long quả chậm rãi nói. Dù là như thế cũng là thời điểm nên hái long quả. Lý Thất Dạ ở lại long cư một ngày bắt đầu, mỗi ngày thu nạp ánh trăng, lấy ánh trăng tưới nước long quả để long quả thành thục rơi cuống. Ở buổi tối nếu ngoại nhân thấy được long cư nhất định thấy một màn hết sức kinh người, chỉ gặp ánh trăng chiếu trên thiên khung như bị kéo ra, tổ tất cả ánh trăng chiếu xuống nhân gian bị hút tới trong long cư. Lý Thất Dạ tay cầm hồ lô hút vào ánh trăng từ trời giáng xuống, ánh trăng tích trong hồ lô hóa thành bảo dịch như màu bạc, hào quang động lòng người. Lý Thất Dạ thu nạp ánh trăng, đem một giọt ánh trăng tưới trên long quả, mà Lý Thất Dạ tưới ánh trăng không phải dạng tưới nước bình thường. Mỗi một giọt nằm một cái giọt ánh trăng nằm 10 phần sang cứu. Có thể nói mỗi một động tác giọt ánh trăng nhỏ xuống là phối hợp với thiên địa tiết tấu. Trong 1448, tưới nước lòng thụ. Tại điểm mỗi một giọt ánh trăng nhỏ xuống phía trên lòng quả sẽ nghe đông một tiếng. Một giọt ánh trăng dạng này nhỏ xuống giống như là cự lực thần nặng nề đánh đại địa một cái. Ánh trăng nhỏ xuống trên long quả, một giọt ánh trăng dọc theo đường vân trên da long quả chậm rãi thẩm thấu, sau đó thấm vào thể nội long quả. Mỗi khi long quả hấp thu một giọt ánh trăng, nghe phanh một tiếng, cẩn thận nghe giống một quả trái tim cường tráng hữu lực nhảy nhót. Từ trong thiên địa này một quả trái tim sớm ngừng đập, khi nó hấp thụ ánh trăng liền sống lại. Mỗi hút một giọt ánh trăng liền nhảy lên một cái. Đương nhiên long cư là bị phong ấn, coi như động tĩnh lớn hơn ngoại nhân cũng không biết. Chỉ có Lý Thất Dạ nghe được thanh âm như vậy. Lý Thất Dạ nghe được thanh âm phanh một tiếng, tựa tim đập không khỏi híp híp mắt lầm bầm. Chính như vậy khó trách lão đầu kia nói phọc Phục Long Sơn có tài động. Quả nhiên như thế, trăm ngàn vạn năm qua rốt cuộc tới rồi sao? Hoàn toàn xác định được tiên huyền lão nhân nói tới không giả. Lý Thất Dạ rốt cuộc xác định xuống mỗi ngày hắn tưới long quả là chờ đợi long quả chín mùi. Thời điểm Lý Thất Dạ ở lại Tử Phủ, trong thánh thành vi thường náo nhiệt, đặc biệt là thế hệ trẻ rất nhiều tụ tập trong thánh thành. Ngay từ đầu vô số tuổi trẻ tuấn kiệt vào thánh thành muốn xem dung nhan tuyệt thế của tiền tử Mai Tố Giao. Có thể nói thời điểm Mai Tố Giao xuất hiện tại thánh thành, đừng bảo tuổi trẻ tuấn kiệt, coi như tuyệt thế thiên tài tiếng tăm lừng lẫy cũng muốn xem dung nhan nàng. Ngay cả dạng thiên tài như Ngũ Tánh cũng chạy tới. Bất quá Mai Tố Giao tại thánh thành dừng thời gian không lâu, hơn nữa thời điểm Mai Tố Giao rời đi không có bất kỳ người nào biết nàng rời đi, cũng không người nào biết nàng đi đâu. Vốn là Mai Tố Giao phong ba đi qua thánh thành hẳn là bình tĩnh một đoạn thời gian, tiếp theo Diệp Sơ Vân lại tới thánh thành, cái này nhắc đến phong ba không nhỏ. Luận danh ký Diệp Sơ Vân không bằng Mai Tố Giao, nhưng tại Nam Xích Địa Diệp Sơ Vân là thanh danh hiển hách, có thể nói là thần nữ một thế hệ. Thế trẻ tuổi trước hết là đăng lâm đại hiền của Nam Xích Địa, cái này đầy đủ để Diệp Sơ Vân danh chấn thiên hạ. huống chi Diệp Sơ Vân là tuyệt thế mỹ nữ, coi như kém xa Mai Tố Giao cũng là đường thời ít có. Tại Nam Giác Địa không biết bao tuổi trẻ với Diệp Sơ Vân tầm ái mộ, không biết bao nam tử trẻ tuổi coi Diệp Sơ Vân là thần nữ trong lòng. Lúc này Diệp Sơ Vân tới Tánh Thành là bái kiến trưởng bối truyền thừa cùng Thanh Liên Tông thế sao? Nàng ít gặp khách lạ, nhưng lại khó ngăn được tu sĩ thế hệ trẻ nhiệt tình với nàng, đặc biệt là người ái mộ cường đại kia càng muốn gặp Diệp Sơ Vân. Trong lúc nhất thời Tánh Thành nóng nảy vạn phần, ngay cả danh xưng nhất đế ngũ thánh cũng tới ba cái. Nhất đế ngũ thánh là một trong cái danh xưng Nam Xích Địa, chuẩn xác ngũ thánh là danh xưng của Nam Xích Địa huyết tộc. Ngũ thánh chỉ là thế hệ trẻ tuổi của huyết tộc Xích Dạ Quốc, Xích Tử Tiên, Đại Thủ Ấn Cổ Viện Bạch Kiếm, Bán Nguyệt huyết tộc, Bán Nguyệt Công Chúa, Thuần huyết tộc Xích Tiên Vũ, còn có huyết ma tộc Thừa Thiên Vương. Tại Nam Xích Địa huyết tộc có thể nói ôm thành một đoàn, đặc biệt là có huyết tổ Thủy Địa, dạng khởi nguyên chi địa huyết tộc tại Nam Xích Địa 10 phần đoàn kết. Bởi như vậy thời điểm thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa xếp hàng ngũ tánh, chỉ sắp xếp thiên tài huyết tộc đem thiên tài thế hệ trẻ tuổi các tộc khác bài xích bên ngoài. Lấy thời gian xuất đạo, huyết tộc ngũ thánh so với Diệp Sơ Vân xuất đạo còn muốn muộn một chút, thậm chí thấp hơn Diệp Sơ Vân nửa cái bối phận. Mà trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài Nam Xích Địa có thể xưng cùng Diệp Sơ Vân trung thế là một đế trong nhất đế ngũ thánh, Lâm Tiên Đế, danh tự tràn đầy mị lực, danh tự tràn đầy ma lực. Lâm Tiên Đế cái này xa xa xếp trước ngũ thánh. Thời điểm Bạch Kiếm, Bán Nguyệt Công Chúa và Xích Thiên Vũ trong ngũ thánh đi vào Thánh Thành, nhắc đến gợn sóng không nhỏ. Trong này càng là các loại tin tức ngầm, ví như Xích Thiên Vũ với Diệp Sơ Vân truy cầu thanh điểm nóng trà dư tiểu hậu trong Thánh Thành. Thực tế Xích Thiên Vũ với Diệp Sơ Vân truy cầu mấy năm trước bị mọi người đều biết. Thuần huyết tông muốn cùng Thanh Liên Tông thông gia lại bị Diệp Sơ Vân đảm nhiệm đại tông chủ cự tuyệt. Dù như thế Xích Thiên Vũ một mực chưa từ ý định, chỉ cần có cơ hội là hướng Diệp Sơ Vân đại hiến ân cần, hàng năm đều đi Thanh Liên Tông bái kiến Diệp Sơ Vân. Một trong ngũ thánh, Xích Tiền Vũ mỗi ngày hướng Diệp Tông Chủ đại hiền ân cần nha. Tại Thánh Thành các huyết tu sĩ trẻ tuổi trà dư tử hậu luận bát quái những chuyện này. Kỳ thực Xích Tiền Vũ danh liệt ngũ thánh huyết tộc chúng ta, lại là đại tộc hắn cùng Diệp Tông Chủ rất xứng à. Các tuổi trẻ huyết tộc về Xích Tiền Vũ nói, Diệp Tông Chủ còn là đại hiền không tầm thường đây này, có thể trẻ của nhân tộc không phục. Tại Nam Xích Địa mà nói, Diệp Sơ Vân thậm chí được người xưng nhân tộc kiêu ngạo, không biết là nữ thần trong suy nghĩ thế hệ trẻ tuổi cường giả nhân tộc. Cho nên sau khi Diệp Sơ Vân đi vào, nhiều thế hệ trẻ tuổi nhân tộc hướng Diệp Sơ Vân đại hiến ân cần, đem Xích Thiên Vũ coi là tình địch. Đương nhiên nhiều nhân tộc cường giả cũng không có ưu tú như Xích Thiên Vũ. Diệp Tông Chủ là đại hiền không tầm thường không sai, nhưng tại Nam Xích Địa thế hệ trẻ tuổi nhân tộc các người có ai so với Xích Thiên Vũ càng xứng? Nếu như mà huyết tộc Xích Thiên Vũ chúng ta không xứng, những cái gọi là cường giả nhân tộc các người càng không có tư cách. Với nhân tộc nói vậy, người trẻ tuổi hiếp tập, huyết tộc phản kích, người trẻ tuổi nhân tộc không phục cười lạnh. Huyết tộc ngũ thánh thì sao? Tại Nam Xích Địa còn một đế đây này, Lâm Tiền Đế là thiên tài nhân tộc chúng ta. Ngà thật sao? Ai nói Lâm Tiền Đế là nhân tộc? Chính miệng hắn thừa nhận qua sao? Hắn tới giờ chưa nói qua mình là nhân tộc, không chừng hắn là người huyết tộc chúng ta. Người trẻ tuổi huyết tộc cười lạnh nói, giữa nam nữ không nhất định ai mạnh mẽ liền xứng với ai. Trong 1449, có những người khác có chút không yếu thế nói, Xích Thiên Vũ ưu tú không sai. Diệp Tông Chủ chúng ta chướng mắt hắn, các người chưa nghe qua sao? Gần đây Diệp Tông Chủ chúng ta có người như ý, nàng cũng là một người cùng một người tên là Lý Thất Dạ Song Vi Song Túc. Huyết tộc các người muốn cưới thần nữ nhân tộc chúng ta không có cửa, Diệp Tông Chủ chỉ gả cho nhân tộc chúng ta. Tại Nam Xích Địa nhân tộc cường đại, đặc biệt là quy ẩn chi địa giống Thánh Thành, nhân tộc có đủ lực ảnh hưởng cường đại, huống chi còn là loại tồn tại giống Hộ Thiên Giáo. Bất quá đồng dạng tại Nam Xích Địa, thế lực huyết tộc không thể khinh thường. Dù nói huyết tộc cùng nhân tộc ở giữa không có bộc phát chiến tranh, mà sát nhỏ này từng có giai đoạn qua, nhân tộc xem thường huyết tộc cũng xem thường nhân tộc, gặp mặt chửi sau vài câu, chuyện như vậy luôn phát sinh. Lý Thế Dạ là thần thánh phương nào, cho tới giờ là chưa nghe qua, nghe tuổi trẻ huyết tộc khinh thường nói. Song Phi Song Túc chính là muốn gả cho hắn sao? Nói không chừng cái gọi Lý Thất Giả chẳng qua là một gã sai vặt bị người Diệp tông chủ chỉ là chân chạy cho Diệp tông chủ. Đúng không? Sai ta nghe nói Lý Thất Giả này là tiểu đệ tử của Thanh Liên Tông, chẳng qua là gã sai vặt bên người Diệp tông chủ chân chạy cho Diệp tông chủ. Có một người trẻ tuổi huyết tộc khác lập tức biên lên dạng sự cố. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Giả thành gã sai vặt bên người Diệp Sơ Vân trong miệng không ít người truyền ra. Thực tế Nam Sách Địa không biết Lý Thất Giả là sự tình thường. Thời điểm Lý Thất Giả giành sừng tại Trung Đại Vực Đông Bách Thành, thành danh hắn không bằng Diệp Thiên Đế lúc ấy tu đạo tại Nam Sách Địa. Về sau Diệp Thiên Đế uy danh tăng vọt, coi như cái tên Lý Thất Giả truyền vào Nam Sách Địa cũng bao phủ trong uy danh của Diệp Thiên Đế. Huống chi về sau Lý Thất Giả biến mất thật lâu, ngay cả tu sĩ Trung Đại Vực Đông Bách Thành cũng sắp đem danh tự hắn quên đi, nói trên là người Nam Sách Địa. Đồng đồng đồng, trong Long Cơ từng cái tiếng tim đập cường tráng hữu lực vang, cái thanh âm nhịp tim này từ trong Long Quả truyền tới. Sau khi trải qua Lý Thất Giả một ngày tưới nước, Long Quả bắt đầu thành thục. Lúc này Long Quả treo trên nhánh cây giống trái tim nhảy lên, một trông một hấp cường tráng hữu lực. Một quả Long Quả nhỏ nhỏ dạng này nếu để người ta không biết chuyện, thế còn tưởng rằng là trái tim treo nơi đó. Đồng cuối cùng cái tiếng tim đập mạnh mẽ đành thép vang như sấm dậy, người định lực kém nhất định bị chấn động đến tâm thần chập chờn. Chín mùi nghe tim nhịp, Lý Thất Giả vui vẻ lập tức lấy bảo bản đụng vào, nghe ba một tiếng, Long Quả cuối cùng từ Long Thụ thoát cuống rơi xuống. Bảo bản của Lý Thất Giả vừa vặn tiếp đến. Nhìn Long Quả trong mâm, Lý Thất Giả không khỏi thỏa mãn gật đầu lầm bầm nói ra: năm đó chúc cờ ở đây liền là trở lấy một ngày này. Nói xong, Lý Thế Dạng ngẩng đầu nhìn Phục Long Sơn xa xa như cự lòng nằm trong đại điện lẩm bẩm: có lẽ là thời điểm ta thu hoạch. Thật vất vả, Lý Thế Dạng thu ánh mắt đem Long Quả trong mâm thu vào, hướng lão trưởng quỹ cáo từ. Thời điểm Lý Thế Dạng rời đi, lão trưởng quỹ một mực đưa tới dưới núi. Đến chân núi, Lý Thế Dạng với lão trưởng quỹ nói: Tống quân Thiên Lý cuối cùng từ biệt, trở về đi đừng tiễn nữa. Tương lai ta sẽ trở lại nhìn xem Từ Gia. Ta một mực cảnh gác Từ Gia các người, một mực kéo dài truyền thừa. Đại nhân bảo trọng. Cuối cùng lão trưởng quỹ hướng Lý Thất Giả phất tay, thẳng tới Lý Thất Giả biến mất ở trần trời hắn mới xoay người đi. Lý Thất Giả rời Mai Lĩnh không có lại đi Thánh Thành, không đi Thần Chiến Sơn mà bước chậm giữa mảnh sơn hà chập trùng, từng bước một đều là hồi ức. Ai biết tại đó, năm đó trong phiến sơn hà này từng có hai quân giành co ở chỗ này, từng tụ tập lực lượng trung cực của tộc cửu giới, tụ tập quân đoàn cường đại nhất cổ Minh tộc, thậm chí Long Minh Thiên Đế tự mình tỏa trấn. Tưởng tượng năm đó hai quân rằng có cửu giới run rẩy, thiên địa thất sắc, cuối cùng hai quân bạo phát chiến tranh cường đại nhất từ trước tới nay. Có thể nói từng cái chiến trường cổ lão bị kéo tới đây, từng cái vô thượng trấn phòng khóa thiên địa. Một trận chiến này không có cách nào tưởng tượng, cuối cùng thi cốt như núi, một tấc sơn hà một tấc máu, để hình dung trận chiến này không quá mức. Đại năm đó nếu không phải là từng cái chiến trường bị kéo tới đây, không phải là từng cái vô thượng chấn khóa phòng lại viễn thiên địa, chỉ sợ toàn bộ Nam Sích địa bị đánh tới hồi phi yên diệt. Đằng đang hành tàu trong dãy núi, nội tâm Lý Thất Giả thấy khó chịu, dưới mặt đất trồn hết bao xương khô. Hôm nay sơn hà xanh tùm lại là qua bao máu tươi tưới nước. Ở trong sơn hà này có người hắn tín nhiệm nhất mai táng ở đây, có người hắn thần cận nhất chiến tử ở đây, có người với hắn trung thành nhất quyết chiến đến cùng, kiên trì cuối cùng. Mỗi lần về, mỗi lần hành tàu trong sơn hà, nội tâm Lý Thất Giả không dễ chịu chỗ này bị chết nhiều người. Ở đây mai táng quá nhiều đồ vật, hắn hữu nghị trung thành cùng. Ông. Thời điểm Lý Thất Giả hành tàu trong dãy núi, có ong mật tới trước mặt hắn bay qua, nháy mắt biến mất ở khe núi phía trước. Ngọc Phong. Khi ong mật bay qua, Lý Thất Giả híp mắt, ong mật mới bay qua thoạt nhìn cùng ong mật bình thường không có quá khác. Địa phương duy nhất không sống ở bụng liền hiện xanh ngọc. Nếu tu sĩ thường không chú ý ong mật này, cũng coi như lưu ý ra ong này chưa chắc có nhận ra được lai lịch của ong. Nhưng Lý Thất Giả là người thế nào, lấy kiến thức của hắn xem xét ong biết đây là dùng làm gì. Lý Thất Giả lập tức hướng cho ong mật biến mất bay đi, bay qua mấy ngọn núi, thanh âm ông càng nhiều. Tại vùng sơn phong rất nhiều ngọc phong bay tới bay lui, hái hoa về hái hoặc ra ngoài lấy. Nhìn ong mật ra vào vàng càng nhiều, từ từ xác nhận phỏng đoán của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả một đường đi theo, phát hiện ong mật này là hướng một chỗ bay đi. Chương 1450. Quả nhiên là dạng này, phương pháp như vậy ít người biết. Lý Sát Dạ nhìn ra mánh khóe không khỏi đưa đến hiếu kỳ, liền một đường đi theo. Rốt cuộc, Lý Sát Dạ đi theo Ngọc Phong tấn nhập sơn cốc vắng vẻ. Đứng ở mảng sơn cốc này, một cỗ hương hoa đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây khắp nơi là biển hoa. Trong biển hoa vô số ngọc phong bay múa, ở trong hoa thu thập phấn hoa, mười phần bận rộn. Ở trong bụi hoa khắp nơi thấy được từng thùng nuôi ong, đây chính là dùng để nuôi ngọc phong. Lý Thất Dạ đứng ở trong cốc chậm rãi nhìn hết thảy, rốt cuộc ánh mắt rơi trên người một người. Ở trong biển hoa, một nữ tử bận rộn lấy, nữ tử mặc một thân áo vải bình thường, thoạt nhìn là nữ hài tử ở nông thôn. Nàng chỉ là mái tóc nhẹ vãn, một cây châm gỗ nghiêng cắm ở giữa mái tóc son phấn không thì. Coi như nữ hài tử trước mắt son phấn không tìm, áo vải mặc bình thường, y nguyên có che lấp sắc đẹp của nàng. Phía dưới áo vải đường cong y nguyên để người ta thu lắm tại đáy mắt. Dù son phấn không thì, nàng lại là sắc đẹp động lòng người. Nữ hài tử trước mắt một cỗ linh động không nói được. Tờ hồ nàng giống như một loại thu thủy trong suốt, cho người ta cảm giác thấm tim phổi người. Nữ hài tử linh động nhìn thấy từ khóe môi nhẹ hơi vểnh kia của nàng thấy được. Nàng bướng bỉnh nhìn ra được nàng kiên nghị, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho nàng lùi bước. Lúc này, nữ tử kia trong bụi hoa nhổ cỏ, nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy, tựa như không có phát hiện Lý Thất Dạ tới. Lý Thất Dạ cứ như vậy bình tĩnh đứng trong bụi hoa, lặng lặng thưởng thức nhất cử nhất động của hài tử trước mặt. Tựa hồ trong mắt hắn, mọi cử động của nữ hài tử trước mắt là xinh đẹp như vậy. Qua một hồi lâu về sau, nữ tử rốt cuộc đứng lên. Tựa hồ thời điểm này nàng nhìn Lý Thất Dạ, mắt trong suốt rơi trên người Lý Thất Dạ. Nàng chỉ nhìn một hồi, tựa hồ không có quá dừng lại. Sau đó thân thể khom xuống tiếp tục nhổ cỏ. Ý nghĩ rất không tệ, nuôi ong lấy mật. Người biết phương pháp kia không nhiều lắm. Ngay thời điểm nữ tử khom thân thể xuống tiếp tục nhổ cỏ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhàn nhã nói. Lý Thất Dạ, lời vừa ra, nữ hài tử khom thân thể xuống cỏ, động tác cứng một cái, sau đó đứng lên nhìn Lý Thất Dạ, ngay cả chớp mắt, mắt đẹp của nàng phóng qua luồng hàn quang. Không nên nhìn ta như thế, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Ta là không có ác ý, nếu ta có ác ý chỉ sợ người không đứng được trước mặt ta. Nữ hài tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu chậm rãi nói. Người là ai? Là người nào? Là ai phái ngươi tới? Nữ hài tử một hơi hỏi ba vấn đề, lời từ miệng nàng nói ra thanh túy mà nghe tiết tấu. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười báo danh hào. Nữ hài tử nghiêng đầu nghĩ, chưa từng nghe cái tên, bất quá vẫn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Không nghi ngờ cử chỉ nàng với Lý Thất Dạ tràn đầy đề phòng, nàng mười phần cảnh giác. Ta liền có chút hiếu kỳ, tại Xích Dạ quốc thậm chí Nam Xích địa, Vãn Hà kinh khắp nơi cũng có thể gặp, đặc biệt tại Xích Dạ quốc càng không sai biệt lắm một người bạn. Lý Thất Dạ cười cười nói, nhưng mà ngươi biết được nuôi ong hái hà càng ít, thậm chí có thể nói trăm ngàn vạn năm tới nay, được biết loại phương pháp này lác đác không có mấy, ngươi là từ đâu biết được? Lý Thất Dạ thốt ra lời này, sắc mặt nữ hài tử đại biến, lùi sau một bước, cả người tràn đầy lực lượng, tựa hồ giữa tay khỏa điện quang, cả người muốn bộc phát. Không cần với ta tràn ngập địch ý, nếu ta muốn gây bất lợi cho người, ta có thể trong nháy mắt đánh ngã người. Chớ nói người cách đại hiền còn có chút khoảng cách, hay như người là đại hiền, ta cũng có thể nháy mắt đem người xử lý, người tin không? Lý Thất Dạ cười. Nữ hài tử vẫn là tràn ngập địch ý nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ không để ý. Người đem Vãn Hà kinh luyện khá, đạo cơ rất thuần thuận, sự là thuần khiết, nhưng công phạt không được. Nếu ta đoán không sai, người tu luyện công phạt chi thuật quá ít, thực lực ngươi mạnh nhưng đối với ta lực sát thương quá nhỏ, hiểu ý ta chưa? Nữ tử chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lấy lại tư thái. Ở thời điểm này khí tức nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại, tựa như vừa rồi linh động vô cùng. Từ Viên Viên nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, nữ hài tử rốt cuộc báo tên mình. Lý Thất Dạ nhìn nữ hài tử trước mắt gọi là Tư Viên Viên nói. Bao năm qua rồi, dù nói Vãn Hà kinh tại Nam Xích địa truyền lưu cực lớn, đặc biệt là Xích Dạ quốc, có thể nói một người một bản, nhưng trên cơ bản từ xưa tới nay chưa ai nghiêm túc tu luyện Vãn Hà kinh. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, Tư Viên Viên trầm mặc không có mở miệng nói. Lý Thất Dạ nói tiếp, Vạn cổ tới nay từ Vát Hà Kinh luyện đến đại thành chỉ có Xích Xạ Tiên Đế. Coi như phương pháp nuôi ong hái hà, nghe nói Xích Hà Tiên Đế không có dùng qua. Tư Viên Viên nhìn Lý Thiết Dạ chậm rãi nói. Tính sao? Lý Thiết Dạ nở nụ cười nói. Ta có thể thế nào, chỉ bất quá ta hiếu kỳ. Từ người ngươi nhìn thấy dấu vết mấy môn công pháp. Hơn nữa mấy môn công pháp này là Xích Dạ Quốc mới có. Chính xác mà nói, mấy môn công pháp này là nhập môn chi thuật của Hoàng Thất Xích Dạ Quốc. Để người ta cảm thấy có ý tứ. Lý Thiết Dạ nhìn Tư Viên Viên nói. Đem Vãn Hà Kinh tu luyện đến trình độ này coi như người không phải thiên tài cũng là vô cùng không tầm thường. Cùng ngươi so ra thiên tài coi là gì, nhưng có ý tứ chính là một đệ tử đem Vãn Hà Kinh luyện đến trình độ này, lại chỉ tu luyện nhập môn chỉ thuật của Xích Dạ Quốc Hoàng Tất, rất có ý tứ. Thế gian sự tỉnh, ý tứ rất nhiều, cái này không có gì đáng ngạc nhiên. Tư Viên Viên chậm rãi nói, Lý Thiết Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nếu người nói là tán tu đây không có gì ngạc nhiên, bất quá người có thể tu luyện nhập môn chỉ đặt Xích Dạ Quốc Hoàng Tất liền không giống lúc trước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.